Bài kinh số 120, Kinh hành Sanh. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi Xá Vệ, Sitavana, Kỳ Đà Lâm, tại tịnh xá ông Anathabindika cấp vô độc. Ở đấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa dân bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông sự tái sanh do hành đưa lại. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Thưa dân bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Ở đây, này các tỷ kheo. Tỷ kheo, đầy đủ tính, đầy đủ giới, đầy đủ căn, đầy đủ trí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy nghĩ như sau: Mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ sanh cộng trú trong đại gia tộc Sát Đế Ly. Vị ấy chuyên định tâm ấy, an trú tâm ấy, tu tập tâm ấy. Những hành ấy của tỷ kheo được an trú tu tập làm cho sung mãn như vậy, đưa vị ấy thọ sanh tại chỗ ấy. Này đá tỷ kheo, đây là đạo, đây là lộ trình đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. Lại nữa, này các tỷ kheo đầy đủ tính, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ trí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy nghĩ, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ sanh cộng trú trong đại gia tộc Bà La Môn hay trong đại gia tộc Cư Sĩ. Vị ấy chuyên định tâm ấy, an trú tâm ấy, tu tập tâm ấy. Những hành ấy của tỷ kheo được an trú, tu tập, làm cho sung mãn như vậy, đưa vị ấy thọ sanh tại chỗ ấy. Này các tỷ kheo, đây là đạo, đây là lộ trình đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. Lại nữa, này các tỷ kheo đầy đủ tính, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ trí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy được nghe, bốn đại kim dương có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ. Vị ấy nghĩ, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta được sanh cộng trú với chư tiên ở cõi trời tứ thiên. Vị ấy chuyên định tâm ấy, an trú tâm ấy, tu tập tâm ấy. Những hành ấy của tỷ kheo được an trú, tu tập, đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. Lại nữa, này các tỷ kheo đầy đủ tính, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ trí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy được nghe, chư thiên Tavatimsa, tam thập tam tiên, chư thiên Sama, dạ ma, chư thiên Tushita, đầu xuất đà, chư thiên Nimmanagrati, hóa lạc, chư thiên Baramin, Mitavasavati, tha hóa tự tại. Có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ. Chị ấy nghĩ, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta được sanh cộng trú với chư thiên ở tha hóa tự tại thiên. Vị ấy chuyên định tâm ấy, đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. Lại nữa, này các tỷ kheo đầy đủ tính, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ trí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy được nghe, ngàn phạm thiên có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ. Này các tỷ kheo, ngàn phạm thiên sống thấm nhuần biến mãn một ngàn thế giới, và vị ấy sống thấm nhuần biến mãn các chúng sanh được sanh lên thế giới ấy. Ví như, này các tỷ kheo, một người có mắt cầm một trái Amanda, Amalak, trong tay, và nhìn trái ấy. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ngàn phạm thiên sống thấm nhuần, biến mãn một ngàn thế giới, và vị ấy sống thấm nhuần, biến mãn các chúng sanh được sanh lên thế giới ấy. Vị ấy nghĩ, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ được sanh cộng trú với ngàn phạm thiên. Vị ấy chuyên định tâm ấy, đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. Lại nữa, này các tỷ kheo. Tỷ kheo đầy đủ tính, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ trí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy được nghe, hai ngàn phạm thiên giới, 3.000 phạm thiên, 4.000 phạm thiên, 5.000 phạm thiên có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ. Này các tỷ kheo, 5.000 phạm thiên có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ. Này các tỷ kheo, 5.000 phạm thiên sống thấm nhuần, biến mãn 5.000 thế giới. Và vị ấy sống thấm nhuần biến mãn các chúng sanh được sanh lên thế giới ấy. Ví như, này các tỷ kheo, một người có mắt, cầm 5 trái Abanda, Amalak trong tay, và nhìn các trái ấy. Cũng vậy, này các tỷ kheo, 5.000 phạm thiên sống thấm nhuần biến mãn 5.000 thế giới. Và vị ấy sống thấm nhuần biến mãn các chúng sanh được sanh lên các thế giới ấy. Vị ấy nghĩ, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ được sanh cộng trú với 5.000 phạm thiên. Vị ấy chuyên định tâm ấy, đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. Lại nữa, này các tỷ kheo đầy đủ tính, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ trí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy được nghe 10.000 phạm thiên có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ. Này các tỷ kheo, 10.000 phạm thiên giới thấm nhuần biến mãn 10.000 thế giới. Vị ấy sống thấm nhuần biến mãn các chúng sanh được sanh lên các thế giới ấy. Ví như, này các tỷ kheo, một hòn lưu ly bảo châu đẹp đẽ trong suốt, có 8 mặt, khéo giũa khéo mài. Đặt trên một tấm màn màu lạc, sẽ chiếu sáng, sáng chói. Cũng vậy, này các tỷ kheo, 10.000 phạm thiên sống thấm nhuần, biến mãn 10.000 thế giới ấy. Vị ấy nghĩ, mong rằng, sau khi thân hoại mạng chung, ta được sanh cộng trú với 10.000 phạm thiên. Vị ấy chuyên định tâm ấy, đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo đầy đủ tính, đầy đủ trí tuệ, vị ấy được nghe 100.000 phạm thiên có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ. Này các tỷ kheo, 100.000 phạm thiên sống thấm nhuần biến mãn 100.000 thế giới, vị ấy cũng thấm nhuần biến mãn các chúng sanh được sanh lên các thế giới ấy. Ví như một đồ trang sức làm bằng vàng ròng, được khéo tôi luyện trong lò của một thợ vàng thiện xảo. Nếu được đặt trên một tấm màn màu lạc, sẽ chiếu sáng, rực sáng, chói sáng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, 100.000 phạm thiên an trú thấm nhuần biến mãn 100.000 thế giới. Vì ấy nghĩ, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta được sanh cộng trú với 100.000 phạm thiên. Vì ấy chuyên định tâm ấy, đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. Lại nữa, này các tỷ kheo đầy đủ tính, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ trí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy được nghe chư quan tiên, tiểu quan tiên, vô lượng quan tiên. Quan âm tiên có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ. Vị ấy nghĩ, mong rằng ta đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. Lại nữa, này các tỷ kheo đầy đủ tính, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ trí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy được nghe chư tịnh thiên, thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ. Vị ấy nghĩ, mong rằng ta đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. Lại nữa, này các tỷ kheo đầy đủ tính, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ trí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy được nghe quảng quả thiên, vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện kiến thiên. Akanisa thiên có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ. Vị ấy nghĩ, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta được sanh cộng trú với chư Akanisa thiên. Vì ấy chuyên định tâm ấy, đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. Lại nữa, này các tỷ kheo đầy đủ tính, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ trí, đầy đủ trí tuệ. Vì ấy được nghe,